Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2004. Và chúng ta sẽ học vào bài kinh Pháp Cú và cũng thuộc về phẩm Đa Văn. Và bài này có cái tên là Loại Trừ Tâm Kiêu Ngạo. Các vị có thể chép, nếu mà biết chữ Tàu thì chép mấy câu chữ Tàu cho vui, không biết chữ Tàu thì chép chữ Việt. Nhược đa thiểu hữu văn, tự đại dĩ kiêu nhân, thị như manh chấp cự, chiếu bỉ bất tự minh. Bản dịch tiếng Việt là: nếu hiểu biết chút ít, tự cao khinh khi người, như đốt kẻ mù cầm, người sáng mình tối tâm. Và chúng ta có một cái đại ý là tự mãn và kiêu ngạo là hai cái tâm hành, nó làm tù ngục tâm thức ta và nó bít lấp con đường thánh đạo. Đó là cái nội dung của bài và cái đại ý. Và duyên khởi của bài kinh này là thế này, để tôi đọc cho các vị nghe. Thuở xưa Đức Thế Tôn trụ tại tịnh xá Mỹ Âm nước Câu Xiểm Ni, vì tứ chúng giảng nói chánh pháp. Lúc ấy có một vị Phạm Chí thông minh học rộng, hiểu biết rất nhiều kinh sách, không việc gì không thông. Ông ta nhân đó cống cao ngã mạn, cho là thiên hạ không ai bằng mình. Ông đi khắp nơi tìm người tranh luận nhưng không ai dám. Một hôm giữa ban ngày, ông cầm đuốc đi vào thành, người ta lấy làm lạ hỏi ông vì sao ban ngày cầm đuốc đi đường. Phạm Chí đáp: trên đời đều là người ngu tối, mắt không trông thấy gì cả, cho nên ta cầm đuốc để soi sáng cho họ. Tôi đã tìm khắp nơi mà chẳng có ai dám cùng tôi biện luận. Đức Thế Tôn biết Phạm Chí có phước duyên đời trước, có thể độ được. Song nếu ông ta cống cao cầu danh, không nghĩ đến vô thường, cậy mình khinh người như vậy sẽ đọa vào địa ngục, khó có mong ra khỏi. Ngài liền hóa ra một nhà hiền triết ngồi giữa chợ, gọi vị Phạm Chí lại hỏi: vì sao ông lại làm như vậy? Phạm Chí đáp: vì mọi người ngu tối, ngày đêm không thấy ánh sáng, nên tôi cầm đuốc soi đường cho họ. Nhà hiền triết lại hỏi: trong kinh có nói đến bốn pháp sáng suốt, ông đã nghe qua chưa? Đáp rằng: tôi chưa nghe. Nhà hiền triết nói: bốn pháp đó là: một, hiểu thông thiên văn địa lý và sự điều hòa bốn mùa; hai, hiểu thông tinh tú và sự chuyển vận ngũ hành; ba, nắm vững cách trị nước an dân; bốn, nắm vững việc cầm quân giữ nước. Ông có thông thạo bốn pháp này không? Phạm Chí nghe nói trong lòng rất hổ thẹn, ném bỏ đuốc đi rồi chắp tay cung kính, thầm biết rằng mình còn kém cỏi. Đức Phật biết tâm ông đã thuần, liền hiện lại thân Phật, hào quang rực rỡ tỏa khắp đất trời, rồi nói kệ: nếu hiểu biết chút ít, tự cao khinh khi người, như đuốc kẻ mù cầm, người sáng mình tối tăm. Đức Phật nói kệ xong, bảo vị Phạm Chí rằng: không có ai ngu tối như ông. Ban ngày lại cầm đuốc đi vào nước lớn, sự hiểu biết của ông thật nhỏ nhoi như hạt cát trong sa mạc. Phạm Chí nghe xong tỏ vẻ hổ thẹn, cúi đầu đảnh lễ, xin làm đệ tử. Đức Phật nhận lời cho ông làm sa môn, nhờ tâm trí khai sáng, vọng tưởng an định, nên ông liền chứng quả A-la-hán. Thưa, đó là duyên khởi của bốn câu kinh Pháp Cú này. Và có một điều mà chúng ta ghi nhận là thế này. Người xưa mà được gọi là những người bác lãm quần thư phải là những người có bốn yếu tố như cái đoạn kinh Pháp Cú này ghi. Tức là trên thì hiểu thiên văn, dưới thông địa lý. Thứ hai là biết âm dương ngũ hành. Và thứ ba là biết cách trị nước an dân. Và thứ tư đó là biết điều quân khiển tướng, nghĩa là văn võ toàn tài, bốc y lý số cũng lão thông nữa mới được gọi là người hiểu biết. Các vị nhớ ngày xưa trong Tam Quốc có chuyện vui đó. Câu chuyện là khi mà Chu Du sửa soạn tấn công Tào Tháo ở bên sông Trường Giang, là chuẩn bị phá quân Tào Tháo ở trên dòng Xích Bích đó, thì chuẩn bị xong rồi, đưa người qua đầu hàng để làm phản gián, kết thiền Tào Tháo lại để có thể dùng quả công mà đốt cháy Tào Tháo, thì mọi việc rất là tươm tất và chuẩn bị ngày khởi quân. Chợt một buổi sáng ra, Châu Du nhìn thấy gió, cái Châu Du vô ngã bệnh liền. Đấy, gió ngược, gió bên phía Tào Tháo thổi qua mà mình dùng quả công mình đốt hắn là đốt mình chứ làm sao cháy hắn được. Cái ổng ngã bệnh chứ Khổng Minh nghe nói bệnh, Khổng Minh tới thăm. Thì quân nó nói, dạ thưa Chu Hầu bị bệnh, không thể tiếp được. Khổng Minh nói, ta có tô thuốc, ta có thể giúp cho Châu Du có thể trị lành được bệnh. Ông cứ vô nói Châu Du tiếp ta thì ta có thuốc trị. Thì Khổng Minh vô hỏi Châu Du, nói tại sao mà quân hầu bệnh bất thường vậy? Châu Du nói, tại vì cơ thể con người nào cũng có những cái bệnh hoạn bất thường. Khổng Minh nói một câu thôi, trời đất, thời tiết cũng có những cái bất thường vậy. Cái anh nghe anh giật mình, anh hỏi chứ vì sao ngài nói vậy. Khổng Minh nói, ngài bệnh tôi biết lý do rồi, xin ngài nói cho ông biết cái chữ. Mọi việc đã chuẩn bị xong, dùng quả công đốt, nhưng mà chỉ thiếu ngọn gió đông thôi. Tức là bây giờ chỉ cần gió đông dừng vài ngày, thổi gió ngược lại thì ông dùng quả công ông đốt được quân Tào Tháo. 83 vạn quân mà dàn trận suốt một vòng dài trên sông Trường Giang mênh mông, mà nếu thuyền nó rời từng chiếc thì đốt chiếc này chiếc kia chạy mất. Cho nên phải đưa người phản gián qua làm cái kế mưu là Tào Tháo phải kết thiền lại từng mảng lớn. Kết thiền từng mảng, trải ván lên trên thì quân sĩ có thể đi ngựa trên thiền và qua lại trên sông Trường Giang một cách vững vàng. Và cách đó thì làm cho phóng hỏa đốt thì có thể cháy luôn và tiêu diệt được quân Tào Tháo. Rồi phải nhờ người phản gián để có thể hứa hẹn ngấm ngầm là ngày nọ ngày kia xuất quân bên này mình mới biết. Nghĩa là dùng gián điệp, giống như bây giờ cái mạng lưới gián điệp của các quốc gia đều có mặt, đều dùng rất là nhiều tiền để sử dụng cái ngành gián điệp vậy. Chuẩn bị xong đâu đấy rồi, nhưng mà nếu không dùng quả công không thể phá được quân Tào, mà dùng quả công thì gió ngược làm sao. Khổng Minh ghi cái câu như vậy rồi Châu Du hết bệnh liền tức khắc. Ông thấy rõ lòng mình quá, hỏi thăm nói, bây giờ ngài có cách gì ngài giúp tôi có thể làm được. Làm được là gió ngọt thổi ngược lại bên từ phía này qua phía bên kia quân Tào không? Khổng Minh nói, tôi hồi nhỏ có học phép tiên, tôi có thể cầu gió trong 3 ngày được. Ngày xưa ví dụ như mình mà không thông minh thì mình đọc mình nghĩ là ồ, có lẽ ông có pháp tiên thiệt, ông có thể cầu gió được. Nhưng mà thực tế thì không phải. Là sao ạ? Ông có thể nhìn thiên tượng, ông biết được thời tiết, có phải không? Ông biết được sẽ mấy ngày nữa có sương mù, mấy ngày nữa u ám, mấy ngày nữa thì có gió hướng nào. Giống như là thiên văn bây giờ, đài khí tượng bây giờ vậy. Nhưng mà người xưa họ có cái hay là họ không phải dùng những cái dụng cụ khoa học để đo đạc, kiểm tra thời tiết, mà họ dùng cái gì? Dùng cái kinh nghiệm của một bề dày rất là lâu đời từ quá khứ để ghi chép lại. Dân biển của Việt Nam họ đâu có cần nghe thời tiết khí tượng gì. Sáng ra họ nhìn chân trời là họ biết ngày nay là biển yên sóng lặng hay là có gió à. Và đang giữa trùng khơi, họ chỉ cần nhìn thấy thoáng một đám mây là họ có thể dông thuyền về, họ biết chắc là có bão. Cái kinh nghiệm rất là lâu đời nó tạo cho họ một cái chính xác về vấn đề biết được thời tiết. Và rõ ràng là Khổng Minh làm bộ cái chuyện đặt đài và cầu gió, nhưng mà thực tế là anh đã đoán biết ngày đó ngày kia có gió rồi, cho nên anh làm bộ thế thôi, xí gạt Châu Du. Và trong cái cách xí gạt đó thì đồng thời tổ chức một cái cuộc đào thoát nữa, nghĩa là trước khi rời Kinh Châu qua với Châu Du để bàn mưu tính kế, đã dặn ở nhà rồi, dặn Triệu Tử Long ở nhà đúng ngày đó, mà khi ngày 28 tháng 12, ví dụ vậy, bắt đầu có gió đông thì nhất định là ta phải lên thuyền về vào tối đêm đó, không phải đợi thuyền sẵn. Trước đó 2 ngày ông neo thuyền ở bến sông đợi ta. Nghĩa là hắn đã tính toán đâu đấy trong bụng hắn, giống như người ta giỏi chơi cờ, người ta tính trước mấy nước, 3 nước, 4 nước là chuyện thường, phải không? Địch thủ nó nhúc nhích con cờ là mình biết nó ý định nó muốn làm gì. Thì người giỏi về lĩnh vực quân sự cũng như vậy, rồi người giỏi về thiên văn địa lý cũng như vậy, có thể nhìn sao chổi là biết năm nay thế nào. Và ngày xưa mình cứ nghĩ như âm dương ngũ hành nó không dính gì mình cả, nhưng mà thực tế thì nó dính, có phải không? Mỗi khi mà sao chổi xuất hiện thì hành tinh mình bị ảnh hưởng rất là nhiều, nhiều lần như thế. Rồi cái chu kỳ một lần, các vị để ý là mỗi một lần mặt trăng tròn, mặt trăng khuyết thì ảnh hưởng tới hành tinh này rồi. Tại sao mà nó xa như thế mà nó ảnh hưởng tới mình? Các vị để ý là khi mặt trăng tròn thì tự nhiên nước biển dâng lên, cái chu kỳ thủy triều nó theo cái lực hút của mặt trăng mà nó đầy và nó vơi, phải không? Thân thể này bao nhiêu phần trăm nước? Tới 70% nước, có phải vậy không? Cho nên cơ thể giống vị có nước, cho nên nó chịu cái ảnh hưởng của mặt trăng, nó là chuyện bình thường. Mặt trăng còn hút được nước với hành tinh này, thủy triều ngày 2 lần lên xuống thì cơ thể này cũng chịu cái quy lực của hành tinh xa xôi kia mà khuyết, mà vơi, mà đầy, mà kém. Và người ta có một cái tổng kết rằng cái tội phạm nó xảy ra vào những lúc mặt trăng đầy nhiều hơn là những ngày trăng khuyết. Tại sao? Tại vì cái năng lượng của cơ thể mà khi cái chu kỳ trăng đầy thì nó hưng phấn, nó dâng lên. Cho nên những cái tội phạm nó dễ phát sinh vào kỳ trăng là như vậy. Và thưa đại chúng, là mình nói chuyện mênh mông để trở lại một vấn đề là cái học của cuộc đời này nó mênh mang vô cùng, không cùng, phải không? Có những vấn đề ngày xưa mình dùng cái lăng kính, mới học Phật nhấp nha, mình dùng cái lăng kính bình thường mà nói là mê tín, là dị đoan, vân vân, phải không? Như cúng sao giải hạn rồi này kia, có khi mình rất ư là bài bác, nhưng mà thực tế thì nó ảnh hưởng á, nó xa vời vợi, nó cách mình. Những cái chùm sao xa xôi kia ấy thế mà nó có năng lượng, nó tác động đến cái từ trường của hành tinh này. Và trên mặt địa cầu này nó có những cái vùng, tuy đất nước giống nhau, cây cỏ giống nhau, nhưng mà năng lượng của từng vùng nó khác nhau à. Cái sức hút của lòng đất đối với từng vùng đất phân bổ trên mặt địa cầu nó có khác nhau, nó có những cái năng lượng khác nhau. Đó là mặt thô bên ngoài. Cái mặt tinh tế bên trong, thưa đại chúng, là mỗi người chúng ta nó đều có cái điện sinh học. Cái ngành nhân điện họ có mặt là họ biết ứng dụng về điện sinh học để trị liệu, chứ không có gì lạ. Tùy cái tâm thức của mình mà nếu nó yên bình, nó tĩnh lặng, nó trong sáng thì cái năng lượng điện sinh học nó phát triển mạnh. Nếu mà cái từ tâm mình lớn á, thì có khả năng mình dùng cái năng lượng của điện sinh học mình tác động vào người khác, họ có thể chuyển hóa được tật bệnh, tâm của họ hiền thiện. Mà tự tâm của mình và ác nghiệp nhiều, nó đen tối, thì tự nhiên là cái từ trường nó đen tối, nó tỏ lan ra xung quanh. Tự nhiên nhìn thấy mặt mình chưa nói lời nào, tôi ghét. Từ bên trong của mình nó tối đen chứ không có gì lạ. Nghiệp thức của mình nhiều, nghiệp ác Nó là cái dạng biểu tượng của một tâm hành u ám tối tăm, chất chứa nhiều phiền não, nhiều cái niệm tiêu cực. Mình tự làm cho cuộc đời mình khốn khổ à? Mình tự làm cho đời sống của mình nó có một cái sức hút đối với những cái lực đen tối bên ngoài vào. Tự đời sống của mình mà hiền thiện dễ thương, tâm hồn mình rộng mở thênh thang, yêu thương rào rạt, thì tự nhiên có cái lực hút đối với những cái năng lượng hiền thiện bên ngoài nó đến với mình. Nghiệp là thế. Mình đâu phải là tạo ác nghiệp từ thân từ miệng không, mà ngay tâm thức mình là ác nghiệp đã có mặt rồi. Khởi một niệm ác là tự vời lấy, tự chiêu lấy ác nghiệp. Nói một lời không hiền thiện, xúc phạm người, gây tổn thương, khổ sở cho người, làm cho người buồn phiền, giận dỗi, khổ đau. Tức khắc là mình đã vời lấy cái năng lượng đen tối xấu ác vào tự thân mình rồi. Chứ không có thần thánh nào ở trên vai ghi chép để phạt vạ cả. Tự mình làm cho vùng trời tâm của mình nó tối đen thôi. Cho nên các vị nhớ như vậy, người tu là rất là cẩn trọng, rất sợ. Sợ nói một lời xúc phạm người, sợ làm khổ đau cho người khác. Mà thông thường thì chúng ta tu, chúng ta cứ nghĩ là cứ niệm Phật thôi, cứ tụng kinh thôi, cứ tu với Phật thôi mà quên một điều, thưa, không phải như vậy. Hãy tu với chính mình, hãy nhìn tâm thức của chính mình và biết nó chuyển từng ngày, nó đổi từng ngày. Và cái ác, cái thiện, cái hiền, cái dữ, cái quả báo của đời người nó đến với tâm niệm của chúng ta trong từng sát na. Từ cái vấn đề của người xưa mà muốn tự hào là một người giỏi minh triết, họ phải học rất là nhiều. Và hầu như những cái con người thật là giỏi, sanh như tri như Khổng Tử, mà ổng chưa dám tự hào ổng là người giỏi nữa thay. Có phải không? Huống nữa là chúng ta. Mình nhiều lắm mình biết xíu xiu bằng một cái móng tay của người xưa. Và có khi mình tưởng là ghê gớm lắm, là cả đất trời gom lại cho mình, tưởng mình là cái rúng của vũ trụ rồi. Nó tật chứ nó không có trúng. Cho nên hiểu biết ít, mình không biết trời cao đất dài là gì. Hiểu biết khá hơn chút thì mình thấy là mình cũng có cái hay hay và cũng có cái dở dở. Nhưng mà hiểu biết lên cao rồi thấy mình dở chứ không có hay chút nào cả. Tự nhiên nó là như vậy. Thưa, bài học này chúng ta có mấy điều để chia sẻ. Các vị chép rồi ha. Không biết là trong đời sống của các vị ở nhà, các vị có cẩn trọng được như những điều tôi nói không? Có làm thương tổn người khác, có xúc phạm ai, có làm đau lòng không? Chuyện nó chắc nhiều ha. Mình cứ nghĩ mình có quyền trút cái nỗi hận của mình, trút cái sự bực dọc của mình lên đầu người kia. Rất là tội nghiệp, có phải vậy không? Mà không phải tội nghiệp người kia, tội nghiệp mình. Và thông thường chúng ta đều rất là vụng về trong cách hành xử. Cho nên cái tu đầu tiên là mình hãy thông minh trong cách hành xử trước rồi đã. Mà thưa đại chúng, là cái điều mình nói thêm cho các vị lưu tâm là mình có cái duyên ở chùa là cái điều kiện tốt lành và tuyệt vời nhất để làm rất là nhiều công đức phước thiện. Tuyệt vời là sao ạ? Thưa là mình có điều kiện tiếp xúc với rất là nhiều người, phải vậy không? Cái niềm đau nỗi khổ thế trần lớn vô cùng, nhất là vấn đề hoan hôn tang tế. Ta đến với chùa mà cái không gian nó yên bình tĩnh lặng là một. Quý thầy, quý sư cô và các vị Phật tử công quả ở chùa mà hiền thiện dễ thương, thì tự nhiên mình đến chùa, mình về, mình nghe nó khỏe, nó nhẹ vô cùng. Tự nhiên là mình cảm thấy nơi đó là nhà của mình. Mình gắn bó cuộc đời mình với chùa. Và thưa, hồi xưa tới giờ già lam tự viện, phần lớn đều sống rất là chặt chẽ, liên cái tình liên hệ giữa già lam và cư gia Phật tử rất là chặt. Và chùa là một nơi văn hóa nè, có thể giúp mình nâng cao phát triển đời sống học tập trí thức. Chùa là một nơi suối nguồn của lòng yêu thương, của tâm từ bi tuôn chảy, có thể làm cho ta vơi nỗi buồn, nhẹ niềm đau và cứu vãn cuộc đời ta rất là lớn khi ta đến với chùa. Và như vậy thì những người trong chùa dù muốn dù không gì cũng là những biểu tượng của thương yêu, của từ bi, của tâm độ lượng và của cái khả năng nói nè, khả năng diễn giải nè, khả năng giúp đỡ mọi người để bớt đi cái nỗi khổ. Cho nên ta ở chùa là ta có cái điều kiện phước điền lành hơn ai hết, tiếp xúc với nhiều người và giúp được rất là nhiều người. Cho nên rõ ràng là mình nên lưu ý là nếu đặt chân vào chùa, có mặt trong những khóa lễ, những ngày tu, là mình phải là cái chỗ tựa, phải là suối ngọt cho nhiều người. Mình hãy nhớ vậy. Thì cái này tự mình làm cho cuộc sống của mình nó thăng hoa, rồi mình giúp được cho người xung quanh. Hai điều cùng có mặt khi ta đến với những cái trung tâm tu học. Và có khi cái sự hướng dẫn của quý thầy nó không có khéo, làm cho các Phật tử đến chùa họ không thể chuyển hóa được nghiệp thức của họ, mà họ lại sinh tâm rất là thị phi. Họ đem chuyện của đạo tràng này nói cho đạo tràng kia, đem chuyện của ông thầy này nói cho ông thầy nọ. Cái điều đó là điều tối kỵ trong già lam. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thực ra cái câu nói của Việt Nam rất là hay, là làm thầy trụ trì hay là làm ông thầy tu là làm dâu trăm họ. Cái nghĩa nó ở cái mặt mà tích cực nó rất là hay. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình có cái trách nhiệm, mình phải lấy đi được cái niềm đau nỗi buồn của bao nhiêu người đến với mình. Tùy thuận chúng sinh cúng dường chư Phật. Không phải tùy thuận là mất mình, mà tùy thuận đây giúp đỡ người là vì cái tâm yêu thương của mình rất là rộng lượng, rất là mênh mông. Cho nên ai đến với mình đều cảm thấy có cái trách nhiệm là giúp người kia lấy đi cái niềm đau nỗi buồn trong lòng họ, an ủi họ, giúp cho họ thấy được đạo, sáng được tâm, có con đường đi và con đường hướng thượng, hướng thiện. Trách nhiệm là như vậy. Mà đôi khi có những trung tâm tu học hoặc những cái tự viện, mình không có làm được cái điều này nó tốt lắm. Cho nên có nhiều Phật tử đến với chùa rồi về cái họ ôm một bụng phiền não, họ hứa lần sau họ không tới chùa nữa, họ trật mất tiêu rồi. Thường là như vậy. Cái chuyện này nó xảy ra, nó thưa rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là gì ạ? Nguyên nhân thứ nhất là các Phật tử cái tâm tu hành nó rất là ít, cho nên đến với chùa không có phải là những người có cái tâm cầu học thực sự, mà đến thì mang rất là nhiều cái tâm hành của thị phi là một, tranh giành ảnh hưởng quyền lợi của nhau là hai. Nhất là những cái chùa mà tổ chức những cái hội hè lớn và cái nhóm Phật tử tập trung về phần lớn là những người đều không phải nhiệt tình tu học, mà vào để tranh giành ảnh hưởng với nhau, tranh giành cái địa vị quản lý của chùa chiền tự viện thì nó rất là xáo trộn. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai là có khi ở trong chùa chúng ta chừng 5-10 người, cái năng lực tu rất là ít, mà cái tập khí nghiệp chướng phiền não nhân gian thì nhiều. Và cộng cái tập khí phiền não nhân gian nhiều như vậy thì trong cái tự viện đó rất là khó yên bình. Cho nên mời được một người hay là hoặc ở trong chùa nuôi dưỡng được một vài người, cái thiện tâm rất là lớn, cái tâm tu hành rất là dễ thương, mình đến chùa mình nghe nó ngọt ngào, nó tươi mát, thì rõ ràng là tự viện đó là cái nơi để cho chúng ta tựa nương và tu học. Mỗi lần đến mình cảm thấy nó mát dịu trong lòng mình thì cái chùa đó tổ chức thành công. Mà nếu mỗi lần đến mà mình không nghe, lòng mình mát dịu mà nó chứa chấp rất là nhiều cái sự xáo trộn bất an thì không thành công. Cho nên mình phải lưu ý. Và cái này nó tác động hai chiều. Tác động cái chiều bên ngoài của Phật tử đến với tự viện hỗ trợ hết trình bằng cái tâm tu học của mình. Nó có cái công năng là nó giúp chùa hoàn thiện hai mặt. Mặt vật chất là một, cái mặt nội dung tu hành là hai. Và cái mặt ngược lại đó là từ trong chùa nó có cái phẩm chất của sự tu học là một, nó có cái nội lực hùng mạnh của cái sự thanh tịnh của cái lòng từ bi, thì nó lan tỏa, nó đánh động được tâm thức của Phật tử. Hai mặt nó cùng hỗ tương để nó làm hưng thịnh một già la. Đó là cái điều tôi chia sẻ, các vị phải rất là lưu ý. Cho nên có khi mình đừng ngại đóng góp. Ví dụ như mình đến, mình tu học nơi chùa đó, mình vì thương đạo mà, thương thầy, muốn cho cơ sở tự viện đó nó hoàn thiện, nó phát triển ngày một tốt hơn, thì mình đóng góp trực tiếp với người nào mình cảm thấy là họ có những cái tập khí nghiệp chướng rất là sâu của thế gian còn lại, thì mình nên đóng góp, đừng sợ mất lòng. Có phải vậy không? Có dám làm vậy không? Tội nghiệp vậy. Rồi quý vị cứ nhìn cái đà suy thoái của chùa, rồi quý vị lần lần rút đi ra khỏi chùa vậy thì rất là tội nghiệp chùa, phải không? Có gan làm như vậy. Đó là điều thứ nhất. Mình thị phi là khác à. Mình nói chuyện chỉ trích tộc mạnh làm nhức nhối đau xót người là khác. Còn mình đóng góp bằng cái thiện tâm để xây dựng thì khác. Mình mở miệng ra, mình chọn cái lời nào thật là có phẩm chất của yêu thương bên trong để có thể chuyển hóa người kia, thì cái sự đóng góp này rất là cần thiết. Lộc Nguyễn có nhiều điều rất là dễ thương. Tôi sống ở đó 2 năm rồi, tôi thấy rất là nhiều điều dễ thương. Cái dễ thương thứ nhất là thế này. Dễ thương thứ nhất là những người, các thầy, các sư cô nữa đó rất là trẻ. Cái này mình không phải quảng cáo làm gì, nhưng mà thực tế là mình sống đó mình mới thấy. Mà những con người sinh trưởng và lớn lên trên cái đất nước Mỹ này là một, Canada là hai, rất là nhiều nơi. Trẻ, người Việt có, người Mỹ có. Tâm họ rất là thiện, rất là chất trực. Họ nói thẳng thắn à. Và khi mình sống như vậy thì mình thấy hai thế giới, một thế giới Mỹ và thế giới Việt, nó có những cái khác nhau. Thế giới người Việt chúng ta tâm thức có khi rất là khúc mắc, phải không? Thế giới người Việt mà sinh trưởng, các em sinh trưởng lớn lên trên đất Mỹ này, tâm nó rất là thiện nha, nó rất là thơ ngây. Nó thương, nó nói thương, ghét, nó nói ghét, nó nói trực tiếp. Nó hành xử rất ư là Mỹ. Hay là như vậy. Còn cái thế giới của chúng ta lớn tới từng tuổi này rồi thì mình lại khác nó rất là nhiều. Mình ghét cay ghét đắng mà mở miệng ra mình nói mình thương, là tâm nó rất là cong vẹo, chứ nó không có ngay, nó không có thơ ngay, nó không có trực tiếp, không dễ thương bằng những cái đứa sinh ra trên vùng đất nước này. Rõ ràng mình nhìn hai thế hệ mình thấy rõ điều này thôi à. Và có khi mình già thì nghiệp thức của mình nặng hơn nhiều lắm so với người trẻ. Nghiệp thức của mình một đời đi ngang qua cuộc sống này nó nặng đã đành rồi, cộng với cái gì nữa? Cộng với sự cố chấp của người già nữa. Càng lớn tuổi mình càng cố chấp. Có những cái mình không chấp nhận được. Trong khi tâm hồn trẻ thì nó phơi phới, nó mở ra, nó đón nhận rất là dễ. Cho nên mình lưu ý là cái điều thứ nhất là hai tâm hồn trẻ và già nó có những cái khác biệt. Hai tâm hồn Đông Phương và Tây Phương nó có những cái khác biệt. Và nhìn lại cái tăng đoàn rất là trẻ trung của Lộc Uyển có nhiều điều dễ thương. Ví dụ như một buổi họp để chia sẻ, để chỉ lỗi cho nhau thôi. Mình đứng ở ngoài mình nhìn thử coi là cái chỉ lỗi của thầy này chỉ thầy kia chỉ thầy nọ, ở trong cái ngôn ngữ, trong cách nói nó như thế nào. Rõ ràng là các em sử dụng cái ngôn ngữ rất là hiền và rất là chân tình, muốn cho người kia sửa sai, chứ không phải là vì lý do moi móc lỗi lầm, không có ác ý. Cái đó là cái hay thứ nhất. Trong khi người Việt của mình có cái có khi rất là vụng về, và tôi thường mắc, thường gặp là trong cái câu nói đùa thôi là mình đã có cái hàm ý hơi ác tâm trong đó, nói móc người ta. Cách nói đùa thôi mà đã thể hiện cái tâm nó không hiền thiện nó rồi. Và cái điều này nó có mặt không phải là các Phật tử bên ngoài. Tôi tiếp xúc với nhiều thầy tu người Việt Nam hoặc lớn tuổi rồi mới đi tu, tôi bắt gặp điều này rất là nhiều. Họ nói đùa thôi, họ nói chơi thôi, mà trong lời nói chơi nó có một cái hàm ý không hiền thiện bên trong. Và mình tinh tế là mình nhận ngay ra điều này. Và các vị cũng phải nhìn chừng thử tâm thức của mình. Các vị thấy những điều này có mặt rất là rõ. Chúng ta tu hơn nhau ở chỗ không phải là cái chuyện lăng xăng bên ngoài. Hơn nhau ở chỗ là nhìn rõ lòng mình hay không mà thôi. Từng cái câu nói, từng cái tiếng cười, từng cái nhìn của mình. Một là cái nhìn đó nó đi vào người, nó bằng cả một cái lòng trân trọng yêu thương. Hai là cái nhìn đó nó đi vào người bằng cái tâm hờn giận ganh tị, soi mói thị phi ở bên trong mà nhìn người ta. Cái này rất là có chứ không phải là thiếu vắng đâu. Trong cách hành xử của ta bình thường trong một ngày, điều này nó lộ rõ lắm. Thôi mình đi vào kinh pháp cú chứ. Nói chuyện này cái quý vị nghe, quý vị phiền hà tôi nữa, nó sao nói dài quá. Chuyện không dính gì kinh hết. Thưa, chúng ta có vài điểm để chia sẻ về bài kinh pháp cú này. Điều thứ nhất là tri thức con người rất bao la và sống động. Vấn đề thứ hai là tâm hành tự mãn nó bích lấp tâm thức. Vấn đề thứ ba là con đường học đạo thênh thang. Và vấn đề thứ tư là khám phá nội tâm vô cùng. Đó là bốn vấn đề chúng ta sẽ chia sẻ trong bốn câu kinh pháp cú này. Lâu nay mình chưa có dịp bắt quý vị làm bài thử ha. Có ai ở đây đã từng làm xiên về viết thử một bài trong những cái buổi học kinh pháp cú không? Chắc chưa hả? Nếu có phải viết thì thôi lật mấy cái CD ổng ra viết cho anh chắc ăn. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên này các vị lưu ý là tri thức nó là một cái kho tàng vô tận. Và chưa ai tuyên bố là mình thủ đắc nó một cách trọn vẹn cả. Khi mình nhìn được điều này, nhận thức điều này rồi thì tự nhiên mình trở thành người khiêm tốn thôi. Ví dụ như các vị nhìn cái sự tiến hóa từ ngày xưa cho đối chiếu với hiện tại, các vị thấy rất là rõ điều này. Ví dụ như cách nay chừng 30 năm thôi, là người ta đã chế tác ra một cái máy điện toán rồi, tức là máy vi tính là đã có mặt rồi đó. Nhưng mà ngày xưa một cái máy vi tính nó có thể lớn, nó thiết kế có thể bằng chừng 3 cái căn nhà này hoặc 5 căn nhà này. Để làm thành một cái máy vi tính nó phải máy móc rất ư là cồng kềnh, nó có cái công suất rất là ít so với bây giờ. Nhưng mà cái máy nó thiết kế lớn gấp ngàn lần so với cái máy điện toán bây giờ cái chúng ta đang sử dụng. Và cứ mỗi một năm, cứ mỗi một lần như vậy thì bắt đầu nó co lại, nó thiết kế càng ngày càng nhỏ lại, cho tới bây giờ cái máy dẹp dẹp đó có thể nằm trên bàn thôi. Cái laptop bây giờ nó rất ư là tiện dụng, người ta có thể mang nó đi mọi nơi và có thể sử dụng chừng 8 tiếng đồng hồ chưa hết pin trong cái máy nhỏ như vậy. Cái máy để bàn của mình bây giờ trở thành lỗi thời rồi. Và ngay hiện tại người ta định nghĩa dốt không có nghĩa là anh không biết chữ. Anh không sử dụng được computer là anh dốt, chứ không có nói là anh không biết chữ mới dốt. Không sử dụng vi tính là dốt á. Máy điện toán bây giờ đã trở thành đa năng vô cùng. Và thưa đại chúng là mình nhìn mình vào cái tuổi của em bé bây giờ, mình thấy mình với nó ai hơn ai? Thua xa lắc. Xin thưa là cái trí tuệ của nó, cái sự bén nhạy của nó chỉ cần liếc như mắt nhìn qua mình sử dụng máy vi tính là nó lên nó bấm được rồi đó. Còn mình thì học trần khổ mà bấm trật lên trật xuống. Ví dụ như cho các vị Phật tử già này mà làm cái nghề vi tính đi vô máy điện toán là các vị chịu à, không biết đường. Có khi mình giỏi tiếng Anh nữa mà mình đọc mình không sử dụng được nó, chứ đừng nói gì mà chỉ biết tiếng Việt không. Có phải vậy không? Cho nên tri thức của con người ngày xưa cách nay 3 thập niên nó khác. Ngay bây giờ nó đã khác rồi. Và ta nhớ là xã hội văn minh như hiện tại là nhờ người đi sau đứng trên vai người đi trước, nối cái chiều cao lên. Họ phát minh ở thế hệ ông cha ta, họ phát minh ngay như này. Đời con thì nó đứng trên vai cha cho nên nó leo lên đến như này. Đời cháu nó đứng trên vai của con ta, nó leo lên đến từng cao hơn. Cứ mỗi một thế hệ đi qua là người sau giỏi hơn người trước mới làm thành cái nền văn minh của hành tinh này như hiện tại. Đời sống của mình tiện dụng từ cái bao ni lông, đơn giản như vậy. Rõ ràng là ngày xưa bố mẹ mình làm gì có được cái bao ni lông, nhiều lắm là lấy cái mo cao mà gói cơm thôi, chứ làm gì có những cái thứ tiện dụng như hiện tại, có phải không? Rồi nhiều lắm là lấy cái trái bầu gọt bên trong thiệt sạch rồi đựng nước quẩy toàn ten bên lưng nha mấy ông tiên vậy thôi, chứ làm gì mà có cái bình thủy, làm gì mà có những cái dụng cụ mà tuyệt vời như bây giờ để ta sử dụng. Thưa, lần đầu tiên tôi đi học mà tôi mua được cái bình mực mà đổ xuống vậy, nó không đổ đó. Các vị còn nhớ bình hũ đó không? Tôi mừng làm sao á. Tại vì mình cứ xách cái bình sành đi, nó đổ tùm lum, mực nhè nhạt đập vỡ. Mà lần đầu tiên khi chế được cái bình mực mà trút về không đổ là mình ngạc nhiên vô cùng. Không biết vì có gì mà bình mực này trút xuống mà anh không chảy. Rồi từ cái lúc bé thơ mà mình nhìn cái dàn, ngoài xưa ở miền Tây gọi là dàn hát mái, các vị còn nhớ hả? Ngồi quay dây thiệu này, mình cứ thò đầu mình rình rình cái ông mà coi máy hát cũng đi vắng, mình thò đầu mình nhìn cái tại sao trong này có ai trong đó mà nó hát. Và rõ ràng là từ cái tuổi mười mấy của mình so với tuổi mười mấy của em bé bây giờ khác nhau một trời một vực, phải không? Cho nên tri thức của con người thưa nó bao la và sống động vô cùng, chưa bao giờ dừng. Mỗi một ngày là đời sống văn minh nó được đẩy lên nó một tầng cao hơn. Mà thưa các vị, tuổi thọ mình có hạn, có phải vậy không? Cái sự bén nhạy của mình dù có tuyệt vời đi nữa, thưa trong một đời càng ngày nhiều ngõ ngách nó mở ra, ta không thể đi vào một ngõ mà hết, đừng nói đi vào nhiều ngõ. Cho nên con người càng ngày càng khiêm tốn lại là như thế, càng ngày càng thấy mình bé lại, thấp thỏi lại, chắc chắn là như thế. Cho nên ra đường mà mình mở miệng nói cái này tao biết quá là trật rồi. Mình nói với người ngang mình cũng trật, nói với người già hơn mình cũng trật, mà nói với con mình cũng nói trật luôn. Ta không thể biết gì nhiều cả, ngay cả một hạt bụi mà những nhà khoa học lớn người ta còn cúi đầu đảnh lễ nó thay. Nó có vô vàn điều kỳ diệu trong hạt bụi mà người ta chưa khám phá hết. Huống nữa là nhiều ngõ ngách của cuộc đời, làm sao anh có thể đi vào được, khám phá được chứ. Trong cái lĩnh vực khoa học vật lý thôi, thưa, ngày xưa thì người ta nghiên cứu là cái hạt nguyên tử là đơn vị vật chất cuối cùng. Nó là nền tảng nhất để cấu tạo thành mọi vật chất hiện hữu. Người ta nghĩ là ngang nó là chấm hết, nó là nhỏ nhất, không còn cái gì để khám phá thêm nữa. Nhưng mà sau đó thì người ta khám phá thêm là nó không phải là đơn vị nhỏ nhất nữa, mà người ta có thể nghiên cứu về cái mặt hạ hạ nguyên tử, tức là sau cái nguyên tử đó. Còn này trung hòa tử, này là âm điện tử, dương điện tử. Và tới bây giờ thì người ta khám phá thêm là những cái mà mình gọi là dương điện tử, âm điện tử, trung hòa tử này, nó vẫn chưa là cái gì cơ bản để cấu tạo thành vạn loại vật chất. Mà cái làm nên vạn loại vật chất hữu tình là tâm thức con người. Các vị thấy cái lĩnh vực khoa học mà nó đi càng ngày càng xa hơn thì có khi nó lại bắt gặp, bắt kịp, nó lại trùng hợp với những điều Phật dạy là gì? Tâm con người sinh ra vạn pháp, tất cả pháp hữu vi, hữu tình đều do tâm thức sinh. Và dĩ nhiên là lĩnh vực này có gì chúng ta đi vào. Nhưng mà cái điều thứ hai các vị lưu ý là thế này, đó là chưa ai học hết mọi điều. Có một hôm tôi xuống nhà sách, tôi thấy người ta viết cái cuốn thơ vân vân và vân vân. Không biết ở đây các vị có đọc chưa? Có một người rất là trẻ, anh ta ở Úc, anh ta phẩm mình về những bài thơ. Cái điều đầu tiên mình rất là ngạc nhiên khi lật vào coi thử thì thấy ảnh bình cái bài thơ con cóc. Thông thường thơ mà dở nhất thì người ta nói là thơ con cóc, có phải không? Thơ gì mà con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi. Bài thơ gì kỳ cục vậy mà gọi là thơ? Ấy thế mà qua cái giọng văn phẩm bình của con người kia, bài thơ đó lại là bài thơ hay nhất trong những bài thơ của Việt Nam có mặt, mà rất là hữu lý. Cái ngôn ngữ bình thơ của anh chàng đó tự nó đã là một cái loại thơ rồi. Rồi cái khả năng nhìn ngắm của ảnh, khả năng phán xét của ảnh và cái khả năng tư duy đối chiếu ảnh là tự nhiên mình thấy bài thơ này quá là bài thơ hay. Phải chấp nhận như vậy chứ không thể nào nói khác đi được. Đó là cái lĩnh vực rất là bé nhỏ trong cái khoa học nhân văn. Mà chúng ta có dịp nhìn vào những cái cũ ngày xưa mình đánh giá là xấu, là dở, thì bây giờ với cái nhìn khác người ta nhìn, người ta đánh giá ngược đi. Có phải vậy không? Một cái điều đơn giản tôi vận dụng để nói các vị rằng là có những cái lĩnh vực nó chưa phải là đã hoàn thiện khi giá trị được định hình. Đây là tốt, đây là xấu, đây là dở, đây là hay, vân vân. Đã được bao đời chấp nhận nhưng mà nó vẫn còn có những đổi thay. Chưa phải là đã chấm hết. Mọi việc trên cuộc đời này chưa có gì chấm hết cả. Đó là điều thứ nhất. Mà chỉ cần trong một cái lĩnh vực rất là bé nhỏ trong cái khoa học nhân văn đi vào lĩnh vực thơ ca thôi, là ta thấy con đường mở ra rất là mênh mông. Chưa ai dám nói rằng mình đã thưởng thức hết cái đẹp, cái hay của một bài thơ. Ví dụ như cái bài "Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già", bài "Mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người quá", bài thơ của Vũ Đình Liên. Và có hàng trăm người viết bài phê bình về bài thơ đó, mà mỗi người viết mỗi cách. Người nhìn cái điều này hay, người khác chê cái điều này dở. Mình đọc mình thấy ai viết cũng đúng cả. Và nếu qua 20 năm sau có những người viết lại cái lời phẩm bình của những bài thơ thế, thì họ cũng viết bằng cái nhìn của họ rất là khác, và ta thấy cũng đúng nữa. Cho nên chưa hề có một lĩnh vực nào đóng lại cả, nó đều luôn mở ra. Đó là trong cái lĩnh vực văn học mình nói chuyện. Còn trong cái lĩnh vực khoa học tự nhiên, các vị đi vào nghiên cứu thảo mộc, đi vào côn trùng học, hoặc là trong cái lĩnh vực y khoa thôi, thưa đại chúng, là bây giờ người ta khám phá ra ngàn vạn điều khác lạ so với ngày xưa. Và cái cách chữa trị càng ngày càng đi vào chuyên sâu hơn. Ngày xưa thì nó rất là tổng quát, còn bây giờ thì nó đi từng bộ phận một, như ví dụ nhãn khoa. Cũng đồng thời là nhãn khoa nhưng mà trị nhãn cầu khác nè, thần kinh mắt khác nè, mạch máu mắt khác nè. Có phải không? Và rồi sẽ có lúc là họ trị con mắt bên phải riêng, con mắt bên trái riêng, chứ không phải là bác sĩ trị nhãn khoa, trị hai con mắt đâu. Sẽ có lúc đến như thế. Cho nên mọi hướng đều đang mở ra và chưa ai có thể tự hào mình có thể biết hết mọi thứ. Biết cho vui chơi thôi, khái quát một vòng cái gì cũng biết tạm tạm vậy, chứ chưa hề có một người nào biết chuyên sâu. Cho nên tri thức con người vốn là bao la và sống động vô cùng, nó luôn chảy như một dòng chảy và chưa bao giờ dừng. Cho nên ta đừng tự hào cái gì mình biết cả. Ta biết rất là nhỏ nhoi và khiêm tốn. Ta đừng có áp đặt lên người khác nói mi mà biết gì. Nói câu đó là mình sai chứ không phải là người kia sai. Nói với đứa bé cũng thế. Nói với người ngang mình cũng trật, mà nói với người cao hơn mình cũng trật. Nếu một con người khiêm tốn và cầu học thì bao giờ anh cũng thấy anh là người đang cầu học, chứ không hề tự hào về cái đã hiểu đã biết. Đó là điều thứ hai chúng ta chia sẻ. Điều thứ ba, thưa đại chúng, trong cái tri thức con người này, các vị nên lưu ý là chân lý đang còn ở phía trước. Lần đầu tiên khi Einstein, Mỹ đọc Einstein, tuyên bố cái thuyết tương đối, cái con người đó là cái con người cực kỳ thông minh. Cái sự đóng góp của ảnh là làm cho cái nền văn minh con người vượt lên đến cái chiều cao như hiện tại. Và khi anh tuyên bố thuyết tương đối rồi thì người ta tới người ta hỏi ảnh chứ, anh có nghĩ là trong cái thế kỷ 20 này anh là nhà khoa học lỗi lạc nhất hay không? Anh nói không, tôi chỉ là người viết lại cái thuyết tương đối bằng cái phương trình toán học, bằng cái ngôn ngữ toán học để người khác có thể biết và cảm thông. Tuy nhiên những cái điều này thì người ta đã biết từ lâu. Và rõ ràng là đương thời anh chàng tìm ra thuyết tương đối này thì đã có khoảng chừng mười mấy người cùng một cái công trình nghiên cứu như thế. Và thưa đại chúng, là chân lý nó hiện diện, dù cho anh ta có mặt và khám phá hay không thì chân lý nó vẫn có mặt. Và đầu tiên mà khi anh chàng tuyên bố ra cái thuyết tương đối thì người ta rất là ngạc nhiên, người ta không tin. Anh nói là, anh ta nói đi một điều thế này: nếu có một vật thể nào nó di chuyển bằng tốc độ ánh sáng thì thời gian bị triệt tiêu. Ví dụ như ta có một chiếc phi thuyền có thể bay được 280.000 dặm trong một giây đồng hồ, thì khi ta khởi hành lúc 20 tuổi, ta đi một vòng 20 năm hoặc 40 năm trên hành tinh này và trở lại hành tinh này thì ta vẫn là người 20 tuổi. Trong khi đó người bạn của ta đang ở tại quê hương này thì đã già đi tới 60 tuổi. Người ta hỏi chứ tại sao vấn đề này lại kỳ cục vậy? Anh nói như vậy là như vậy, tôi không thể giải thích gì thêm được. Tại vì nếu có một vật thể nào mà có thể bay bằng với tốc độ ánh sáng thì cái thời gian bị triệt tiêu. Và sở dĩ con người ta già đi, mọi vật đều theo cái tiến trình già là do vì không có bắt nhịp, không có vận hành theo đồng bộ với cái chu kỳ ánh sáng, cho nên mình bị già đi. Nếu mình di chuyển nhanh bằng cái tốc độ ánh sáng thì mình sẽ không già. Và nếu mình di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng thì mình còn trẻ lại nữa. Ví dụ như mình di chuyển nhanh 2 lần tốc độ ánh sáng thì mình khởi hành ngay nơi đây vào ngày hôm nay, mình đi 20 năm sau của hành tinh này, mình trở lại đúng ở đây, mình ghé lại thì mình trẻ lại hơn 10 tuổi. Tức là mình chỉ còn 10 tuổi thôi chứ không phải 20 tuổi như cái lúc mình sắp mới ra đi. Và cái chân lý này, đầu tiên người ta không thể chấp nhận được, họ không thể hiểu được. Nhưng mà rồi sau đó một thời gian, khi những cái thử nghiệm của khoa học đưa ra được nhiều vấn đề và làm cho người ta đều chấp nhận điều này, thì vấn đề này nó trở thành vấn đề rất là mới trong hành tinh chúng ta. Và cái điều đặc biệt là cái con người thông minh tuyệt vời trong 2 tỷ người trên hành tinh này, con người thông minh này, khám phá ra cái chân lý của vũ trụ như thế. Nhưng mà khi hỏi ông ta thì ông ta trả lời một câu rất là dễ thương, nói điều này tôi chỉ là người viết nó lại bằng cái ngôn ngữ toán học để mọi người cùng hiểu, mà không phải là người khám phá đầu tiên. Nhiều người đã suy nghĩ về vấn đề này, đã biết vấn đề này, có điều họ không dùng ngôn ngữ toán học để viết lại, diễn tả lại, cho nên họ chưa phải là những nhà khoa học trình bày cái vấn đề này mà thôi, tự thân thôi, không có gì gọi là thông minh cả. Xa hơn nữa, cách nay chừng nhiều nghìn năm trước công nguyên 600-700 năm, chúng ta còn nhớ Socrates cũng có nói một câu rồi. Cái điều tôi biết rõ nhất là tôi không biết gì hết. Và câu này rất là đúng chứ không có gì khiêm tốn cả. Đây là câu tự nhìn rõ về chính mình mà nói được câu rất là thành thật của một con người thành thật, chứ không phải là gì khiêm tốn hết. Đó là các vị lưu ý là chân lý nó vẫn còn ở phía trước. Có thể ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì cái thuyết tương đối với Einstein đã trở thành lỗi thời, người ta đẻ ra một cái thứ gì mới nữa, có thể là như thế. Và chân lý nó chưa bao giờ đóng cửa, con đường phía trước vẫn còn mở ra. Và nhiều nhà khoa học người ta đang cặm cụi miệt mài để đi vào những cái chiều sâu của nhiều vấn đề về vật lý, về xã hội, về tâm lý vân vân. Và thưa đại chúng, tri thức nó vốn dĩ là bao la và sống động, nó luôn di chuyển, luôn vận hành. Cho nên nếu mình có những cái hiểu biết ít nhiều trong cuộc sống, cái kinh nghiệm của tự thân, kinh nghiệm của sự học tập, mình nên nói những cái lời khiêm tốn dễ thương. Và khi cái sự khiêm tốn dễ thương nó có mặt trong tim ta thì con đường học tập hiểu biết là một còn mở ra cho ta. Ta có cái niềm tự mãn thì điều đầu tiên nó thiệt thòi là mình tự cắt ngang con đường học tập hiểu biết của mình. Đó là vấn đề thứ nhất tôi chia sẻ cùng các vị. Chúng ta đi vào vấn đề thứ hai, đó là cái tâm hành tự mãn thì nó bích lấp tâm thức của mình. Cái điều thứ nhất, cái tác hại của nó là khi ta thấy mình đã đủ, là nó đóng cửa trái tim và nó đóng cửa tri thức luôn. Có một số Phật tử ở Việt Nam, họ theo sư ông tôi, họ học rất là nhiều. Và hầu như ông cụ giảng bộ kinh nào là trong nhà họ có bộ băng của bộ kinh đó. Và ông cụ Trúc Lâm, ông giảng kinh tới năm nay thì tôi nghĩ chắc khoảng cả ngàn cái cuộn băng kinh. Ba khóa tu học từ chân không cho tới thường chiếu về tới Trúc Lâm, mênh mông. Và nhà của họ là có một cái tàng thư về băng của ông cụ, băng cassette của ông cụ, video cũng có, mà bây giờ có lẽ là CD cũng có nữa. Và có dịp tôi ghé lại tu thăm thì tôi hỏi chứ anh đã có dịp đọc sách Phật, anh đã có dịp nghe những cái bài giảng của sư ông Làng Mai chẳng hạn, hay là bài giảng của Hòa Thượng Từ Thông? Ông nói không, tôi nghĩ là trên đời này chỉ có một Hòa Thượng Trúc Lâm là duy nhất. Nghe ổng rồi tôi không buồn nghe ai nữa cả. Và dĩ nhiên là đối với các vị thầy lớn đồng hàng, đồng huynh đệ với ông cụ Trúc Lâm mà họ còn không nghe, thì cái hàng tôm tép như mình mà tới mà nói đạo lý lén phén là họ quét ra khỏi nhà chứ họ có buồn nghe đâu. Và dĩ nhiên là cái điều đầu tiên tôi có một cái cảm nhận thế này. Tôi có một cái cảm nhận là những người kia rất là thiệt thòi. Ví như mà anh chàng đó mà ở Mỹ thì anh chỉ ăn mỗi một thứ mì gói mà thôi. Tại sao? Tại vì cái khẩu vị của ảnh nó đã quen với mì gói từ hồi nhỏ tới giờ, cho nên ảnh không thể chấp nhận được những thức ăn của Mỹ. Những cái mà gọi là ngon của Mỹ là không đời nào rớt được cả. Một là mì gói, hai là sáng miếng xôi, ba là chén phở thôi, chứ không có thể ăn cái thứ gì khác ngoài những thức ăn đã có. Và nếu mà cuộc đời ta nó gắn liền với mỗi một cái thứ xoài không, thì sầu riêng thơm phức chứ, đâu phải là nó hôi như thế mà nó không ngon đâu, mình không ăn được, có phải không? Rồi mình chỉ quen cái hương vị Việt Nam, thế thì qua đây làm sao ta có thể thưởng thức được trăm ngàn món có mặt trên đất Mỹ? Đây là nơi vùng văn hóa hội tụ nhiều thể loại thức ăn. Mễ có nè, Ý có nè, Pháp có nè, Liên Xô có nè, vân vân, thưa, có ngàn vạn cái loại thức ăn, mỗi cái nó có hương vị riêng của nó, có phải vậy không? Trong cái lĩnh vực tri thức cũng thế, rồi trong cái lĩnh vực học đạo cũng thế, mỗi một vị thầy họ có những cái tuệ giác riêng của họ chứ, đâu cứ gì mà ba bộ chữ gom về hết một con người kia đâu. Chưa chắc ngày xưa cao bá quát, kiêu ngạo tự hào, nó là trong thiên hạ ba bộ chữ, thì ta một bộ, anh ta một bộ, cộng bộ chia khắp cho thiên hạ. Thưa, không có chuyện đó bao giờ, chắc chắn là như vậy. Ví như mà cao bá quát sống tới bây giờ thì cao bá quát cũng phải cúi đầu lễ tạ những em bé 4-5 tuổi nữa, tại vì nó thông minh hơn mình. Huống nữa là trong cái lĩnh vực đời sống tâm linh, trong cái lĩnh vực đạo lý, thưa đại chúng, là mỗi một thầy, mỗi một trường phái tu học, họ có một cái tự giác riêng. Chưa chắc gì mà những thầy trẻ trẻ mà dở hơn mình. Ví dụ như tôi đối trước với những thầy trẻ, họ có điều kiện học hành hơn nè, họ đi đó đi đây nhiều hơn, họ tiếp xúc với nhiều cái lĩnh vực hơn. Rồi mình đứng ngên ngang mà nói là tôi già hơn thầy nè, tôi học Phật năm đó năm kia là tôi phải giỏi hơn. Nói như thế là mình sai. Mình có những điều rất là hạn chế, chứ mình đâu có thể giỏi hơn những người đã từng đi nhiều quốc gia, đã từng lê lết những trường đại học này, trường đại học nọ, có phải vậy không? Ví dụ như cái người kia họ không thực sự học, họ mua văn bằng đi, họ hơn mình không à? Hơn chứ. Hơn chỗ nào? Tối thiểu là họ cũng đã học ít nhiều, nhưng mà họ không thể đi con đường chính quy để lấy được văn bằng, cho nên họ bỏ chút ít tiền họ lấy. Chứ thực tế không phải là họ là cái dân cày ruộng làm thuê mà họ mua cái văn bằng để làm gì, phải không? Tối thiểu thì họ đã mắc mé vào lĩnh vực học đường, họ mới mua văn bằng chứ. Cho nên ta nào hề hơn ai đâu mà kiêu ngạo và tự hào. Do vậy mình cứ nghĩ là cái gì mình cũng biết là mình tự đóng cửa trái tim mình lại. Mình học với một ông thầy, mình mê ông thầy đó, mình nghĩ ông thầy đó là duy nhất trên cuộc đời, là trật mất tiêu rồi. Mình hãy nhớ là có ngàn vạn ông thầy trong cuộc đời, thì ngàn vạn ông thầy đều có những cái giỏi rất khác nhau, phải vậy không? Tội gì mình gắn liền cuộc đời mình với ông thầy Phước Tịnh? Tội gì mình gắn liền cuộc đời mình với ông thầy trụ trì ở đây? Và thưa, ta quy y Tam Bảo, nói rộng hơn thế này, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nghĩa là quy y với tất cả những người khoác pháp phục nhà Phật là đệ tử Đức Như Lai. Chứ không phải mình quy y là mình chết sống như một ông thầy của một cái chùa kia. Và mình quy y Phật không có nghĩa là mình quy y với mỗi một ông Phật ở tại chùa này. Mà nơi nào có tự viện Phật là nơi đó là nơi để mình quy hướng. Nơi nào của giáo pháp Phật là nơi đó là nhà của mình, nơi đó là con đường mình học hỏi để tiến thân. Chứ mình đừng có vụng về, đừng có giết chết cuộc đời mình trong một chỗ. Dĩ nhiên về cái lĩnh vực khác, thưa đại chúng, là chúng ta cư xử với nhau rất là có tình có nghĩa, phải không? Nơi này là chùa tôi đã quy y, từ tấm bé tôi đã nương bóng già lam, tôi sống còn, tôi tồn tại, câu kinh tiếng kệ tôi học được từ đây. Cho nên cái sự hàm ân trân trọng của tôi đối với chùa này dĩ nhiên là nó đặc biệt. Nhưng mà không có nghĩa là tôi chỉ chết và sống với một cái chùa này thôi. Thưa, không phải. mình có quyền đi học đạo chứ. Trăm bạn nghìn thầy, con đường học mở ra thênh thang. Cứ gì mà tôi phải là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ mới được. Pháp khác không phải pháp Phật, tôi không học, trật mất tiêu rồi. Chắc gì mà Hòa Thượng mà là tuyệt vời nhất trong hành tinh này. Mình ở trong một không gian bé nhỏ, trong một quốc gia bé nhỏ, trong một cái tỉnh bé nhỏ, thì mình thấy ông Quang đầu tỉnh là duy nhất, có phải vậy không? Mình đi ra khỏi tỉnh rồi mình thấy, ồ, quá ra cái tỉnh bên cạnh nó giàu có hơn chứ. Nó có những cái cảnh đẹp hơn, nó có những cái công trình văn hóa lớn hơn, đồ sộ hơn. Mình chưa rời khỏi cái quê hương cẩm tú của mình thì mình nói đây là quê hương cẩm tú của ta. Nhưng mà rời quê hương rồi các vị đến đây, các vị thấy vùng đất mình nó bao lớn đâu. Mình sinh ra là người Trung Hoa, mình nghĩ là đất nước này nó có hoàng sơn đẹp tuyệt vời, nó có sông Trường Giang cuồn cuộn, nó có hoàng hà từ trên trời đổ xuống, nó có động đình hồ, vân vân. Nhưng mà đến đất nước Hoa Kỳ rồi thì có ngũ đại hồ, nó cũng bát ngát vậy. Và những cái công trình kiến trúc của nó hoành tráng, những cái sa mạc bạc ngàn, và những cái vùng núi lửa tuyệt vời, nghĩa là không hề thiếu một thứ gì. Anh bước ra khỏi cái vùng quê ao bèo nước động, anh thấy tỉnh thành xa hoa tráng lệ. Anh rời tỉnh thành, anh đến được một quốc gia thì anh thấy ô mênh mông hơn nhiều. Và anh rời quê hương, anh đến một quê hương khác, anh thấy là hóa ra là ngoài trời còn có trời cao hơn, có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng, là mình mà dừng lại nơi một vị thầy, dừng lại nơi một học thuyết của một tôn giáo, chứ đừng nói một vị thầy, là trái tim ta đóng cửa lại, tri thức ta bị cắt ngang. Nên nhớ như thế. Và thưa, ngàn vạn lối mở ra, ta đâu có ai bắt buộc mình phải làm cái con ngựa che hai bên vậy để nhìn một phía thôi. Mình có quyền nhìn qua chứ, rộng chứ. Cái chiều kích của mắt mình nó phải đủ một vòng tròn, chứ nó không phải là nửa vòng tròn. Nhìn nửa vòng tròn là đã tội nghiệp, huống nữa là mình bịt hai con mắt nhìn thấy nhỏ xíu phía trước, rất là tội nghiệp cho cuộc đời. Cho nên nên nhớ là khi anh tự mãn, anh bằng lòng với những điều anh đã có, là tự anh đóng cửa trái tim anh lại, đóng cửa tri thức anh lại. Thứ hai là tâm kiêu ngạo phát sinh khi mình tự mãn. Thưa đại chúng, là các vị để ý là khi mình tự hào với những cái mình đã có, nó rất là nhiều cái tâm hành tiêu cực nó phát sinh. Điều thứ nhất là cái kiêu ngạo nó phát sinh ra trước, thấy mình đủ rồi. Điều thứ hai là mình quay lưng lại với những cái nguồn tuệ giác và tri thức khác đang mời gọi đến dâng hiến cho mình. Điều thứ ba là mình dễ sinh tâm giận tức và muốn hủy diệt tất cả những cái chủ thuyết hoặc là những cái nguồn tuệ giác khác có mặt. Mình thấy cái của mình là duy nhất, là đúng nhất, là tuyệt vời nhất. Mà nếu có một ai khen ngợi một người khác, một giáo thuyết khác, một chủ thuyết khác, tức khắc là cái tâm sân hận bực dọc nó tự nhiên phát sinh ra. Đơn giản một điều, ví dụ như tôi cảm thấy tôi là một thầy giỏi, có một ai đó mà tới trước mặt tôi mà khen nói, ồ, hôm qua con đi nghe pháp thầy A thầy B kia giảng còn hay hơn thầy nữa, là các vị thấy tự nhiên cái mặt tôi nó sụ xuống một đống này. Nhẹ là như thế, nhưng mà nặng là sao? Nặng là mình cũng tìm trăm nghìn cách, mình cũng hạ nhục ông thầy kia cái đó cho nó đỡ tức chứ. Mình phải nói, ồ, ông tư giảng hay, nhưng mà điều tôi biết quá khứ của ông tệ lắm rồi. Chắc chắn là mình tìm được cái cách gì đó để nói thôi, để hạ nhục người ta thôi. Và cái điều đó nó phát sinh từ cái tâm kiêu ngạo này. rồi mình kiêu ngạo, mình tự hào về tôn giáo của mình, mình thấy đạo Phật mình là tuyệt vời, là hay ghê gớm, thì cái điều gì phát sinh? Cái phát sinh thứ nhất là mình thấy tại sao đạo Phật có mặt trên cái vùng đất nước này mà ì ạch không phát triển được. Thế mình đâm ra quán trời trách người. Mình nói tại sao đạo Phật hay như vậy mà các tôn giáo bên cạnh cứ chèn ép, vân vân và vân vân. Nghĩa là tùy cái quyền uy của mình có mặt mà mình có thể sử dụng nó để bảo vệ cái tâm kiêu ngạo về tôn giáo, về tri thức của mình. Khi mình đóng kín cửa trái tim mình lại, tự mãn với điều mình đã có, thì tức khắc hai ba điều nó phát sinh rất là tệ. Điều thứ nhất là tri thức của mình dừng lại, không phát triển được. Sự hiểu biết của mình đông cứng ngang đây. Cái đó là cái dở thứ nhất. Cái dở thứ hai là mình sẽ không chấp nhận bất cứ một cái nguồn tự giác nào khác. Cái dở thứ ba là cái tâm ganh tị sẽ phát sinh. Thứ tư là cái sự hiềm hận, ghét vơ, muốn quỷ diệt người khác, nó cũng phát triển liền tức khắc. Đó là những điều nó có mặt từ cái tâm kiêu ngạo này, cái lòng tự mãn này. Và còn một điều các vị nên ghi nhận như thế này. Sở dĩ mà cái tâm kiêu ngạo, cái lòng tự mãn nó có mặt là do vì tâm thức của ta nó còn nghèo nàn, yếu đuối. Cái sự mong muốn nương tựa ỷ lại nó còn quá nhiều, cho nên nó dễ phát sinh ra cái tâm kiêu ngạo này. Một cái trái tim hay là một cái tâm hồn nó vững mạnh, nó hiên ngang, nó đi vào nhiều con đường khám phá thì nó không hề có cái tính ỷ lại. Cuộc đời mình là mình à, không có thể bán đứng ai hết. Bán đứng cho Phật, bán đứng cho Chúa, bán đứng cho ông thầy nào, mình không hề bán ai hết. Mình là mình. Đó là cái sự vững mạnh và kiêu hùng của một tâm thức. Và từ cái bản chất như thế thì mình không có hề lấy cái kia để làm niềm tự hào cho mình, lấy cái bên ngoài làm niềm tự hào, lấy cái hiểu biết để làm niềm tự hào, mà cái con người đó là cái con người dông thuyền ở biển cả để khám phá. Không hề có cái đặc tính ỷ lại, tựa nương, nương nhờ gì ở trong tâm thức của một người khiêm tốn cả. Cái tâm kiêu ngạo nó phát sinh là do vì tâm thức của chúng ta cần cái sự tựa nương, ỷ lại và gắn cuộc đời mình với bất cứ cái gì đó, cho nên mình dễ phát sinh kiêu ngạo. Một khi ta hồi phục lại, biết dừng dựng hai chân của mình, tự mình mở rộng con đường khám phá và học hỏi, thì tức khắc điều thứ nhất đó có mặt là ta không hề ỷ lại, tựa nương, trông chờ vào bất cứ mọi cái bên ngoài. Những cái quyền uy, những cái lý thuyết, những cái chủ nghĩa vân vân, ta không tựa nương bất cứ cái gì cả. Thứ hai nữa là ta có một cái vốn liếng, một cái tri thức rất là phong phú, ta cũng không hề lấy đó làm cái sở trường để mà kiêu ngạo tự hào nữa. Mà cuộc đời mình luôn mở rộng ra những cái hướng khám phá. Và với con người như thế là những con người rất là kiêu hùng là một. Thứ hai là tâm hồn của họ đầy tràn, không trống vắng, không thiếu thốn. Thứ ba, họ là những người khiêm tốn và dễ thương. Nó có cái ngược vậy. Con người mà càng gan lì chừng nào có khi lại là người khiêm tốn và dễ thương. Họ không thấy họ là người cần nương tựa bất cứ một cái gì để kiêu ngạo và tự hào hết. Họ là họ thế thôi. Đường học hỏi khám phá của họ mênh mông và mở rộng. Tâm thức của họ thì họ mở rộng ra để mời gió bốn phương đến, và lòng của họ tràn đầy mật ngọt. Chỉ có những tâm hồn như thế thì mới có thể đi vào và khám phá được cái con đường đạo thênh thang thôi. Còn thường chúng ta thì chúng ta dừng lại ở những cái tâm hành tự mãn này. Và thưa đại chúng, là cuối cùng tôi lưu ý các vị là khi cái tâm tự mãn còn có mặt trong ta thì ta bị bích lấp tri thức là một nè, bích lấp con đường của học hỏi, phát triển về đời sống tâm linh là hai, Hai cái này nó có mặt với một cái tâm hành tự mãn. Tới giờ nghỉ. Nói hơi nữa quý vị ngủ mất công. Có cái gì khó hiểu lắm không? Quý vị theo dõi được chứ hả? Mình thường mắc chung cái bệnh vậy. Cái bệnh là mình cảm thấy gắn bó cuộc đời mình với những vị thầy giỏi. Vị thầy nào mà thiệt giỏi mà mình may mắn được làm đệ tử, cái mình cảm thấy hào quang của ổng là hào quang của mình. Mà quên ổng là khá à, mình khá à. Lỡ mình làm đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm, cái mình cảm thấy là mình bảnh hơn tất cả những người làm đệ tử của mấy thầy khác. Đệ tử của ổng là đệ tử thiền sư thứ thiệt mà. Và điều này nó dễ phát sinh lắm. Và có khi nó tác hại rất là nhiều chứ không phải có lợi. Nó tác hại cho chính bản thân mình, và nó tác hại cho vị thầy nữa. Và rất là nhiều cái trường hợp chúng ta bắt gặp là rất là nhiều quý thầy quý cô họ có duyên may được Hòa Thượng thương cho xuất gia, và họ nghe đâu chắc chừng 500-700 cùng băng gì của ổng á, thì dĩ nhiên là giỏi hơn mình rồi. Nhưng mà nghe nhận biết nó là một đoạn đường dài, có phải không? Từ nghe văn học hiểu đến có thể để có thể nhận biết được là một đoạn đường dài. Rồi từ cái nhận biết qua ngôn ngữ của ngài dạy, quay trở lại quy chiếu tự tâm để nhận được tự tâm của mình là một đoạn đường dài khác. Nhưng mà hai cái đoạn đường này nó chưa dài lắm. Cái đoạn đường dài đó là nhận biết được tự thể tâm của mình vốn là Phật đi, mà sống được với nó từng phút từng giây thì nó đòi hỏi có khi còn dài hơn nữa chứ. Đâu phải chừng đó mà xong. Ấy thế mà có những người nghe tưởng là mình đã ngộ đạo rồi. Rồi có khi lại coi trời bằng vung. Mở miệng ra thì một điều cũng là thiền nọ, hai điều cũng là thiền kia. Mở miệng ra thì nào là Bát Nhã Kim Cang Pháp Hoa Niết Bàn, chứ không có nói cái chuyện thường thường. Mà đụng tới thì nổi Bồ Đề Gai. Cho nên mình phải rất là lưu ý và thận trọng. Càng tu thì tâm của mình nó càng thấp xuống, càng khiêm tốn, càng dễ thương. Càng tu thì cái sự quý kính người của mình càng lớn. Tất cả mọi người trên cuộc đời này ai cũng đáng cho chúng ta kính trọng cả. Một em bé mình đừng có khinh. Có khi cái sự hiểu biết của nó có những cái nó hơn mình chứ. Và cái hơn thấy rõ là tự tâm thức của nó hồn hậu hơn, ngây thơ hơn. Còn mình, tâm thức của mình là những người già đã chất nặng một khối của sầu thương phiền não, và mình được trui trong cái hoàn cảnh xã hội nó nhiều bức bách khó khăn. Cho nên mình muốn chữ người ta mình cũng chữ rất là khéo, chứ mình đâu có chữ tận mặt nó nhốt mình sao, biết cách chứ. Và từ cái tâm thức cong vẹo như thế, vậy méo mó như vậy, cho nên tâm thức mình nó nhượng rất là đen. So với em bé mình có những cái thua đó. Em bé mà sống nơi đất Mỹ thì tâm của nó rất là thiện. Tôi nói không biết có trúng không, sao thấy quý vị ai cũng cười cười. Thôi giờ mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.